Cự Long thức tỉnh, chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976. Don Baccara kéo lê thân thể bị xé rách của Lục Hy, đắc ý kêu gào đám Bơn thì tái mét mặt mày. Vân Khả Thiên đứng dậy, giận dữ hét lên với Bơn, mau nghĩ cách đi, còn thất thần làm cái gì. Bơn chau mày, lập tức nói. Phóng tên lửa đi, nhân viên điều khiển nghe xong, lập tức thao tác tháo chốt an toàn màu đỏ, chỉ nghe tiếng nổ vang lên ầm ầm, hai trực thăng phóng ra hai quả tên lửa M9 Sidewinder, gào thét tấn công Don Baccara. Bọn họ chỉ cách chiến trường có một dặm, tên lửa trong nháy mắt đã đến trước mặt Don Baccara. Lúc này, Don Baccara đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra một hơi thở của rồng. Một ngọn lửa cháy lập tức xông về bốn quả tên lửa. Bốn quả tên lửa còn không kiên trì nổi 3 giây đã biến thành nước thép, sau đó bốc hơi. Đây, mọi người thấy tên lửa không có hiệu lực đều kinh hãi khôn xiết. Mà lúc này, giọng nói của Don Baccara vang lên trong đầu bọn họ. Đám bò sát hèn mọn các ngươi, chờ ngọn lửa vĩ đại ăn xong tên ngông cuồng này thì sẽ ném các ngươi vào dung nham địa ngục, đây là kết cục của việc dám khinh nhờn ngọn lửa vĩ đại. Nghe Don Baccara nói vậy, tất cả đều tái mét mặt mày. Mọi người thấy Don Baccara ném Lục Hy vào miệng, dùng bộ răng khủng bố không đều của mình cắn vào người anh. Hơn nữa, hai cánh tay ngắn cũn của nó bắt lấy hai chân của Lục Hy kéo đi kéo lại, giống như đang chơi đất nặn, hưởng thụ một bữa tiệc mỹ vị vậy. Giờ phút này, Vân Khả Thiên hoảng loạn nói, mau nghĩ cách đi, anh Lục sắp chết rồi, đi cây em mau nghĩ cách đi. Vân Khả Thiên thấy tình hình như thế, điên cuồng hét với Bơn, cũng hoàn toàn không sợ rằng Bơn có thể tát chết mình trong nháy mắt. Lúc này, Bơn chau mày, suy nghĩ không ngừng, sau đó cắn răng nói với tai nghe. Các vị trong gia tộc Antonio, đây là lúc hiến thân cho chủ nhân của chúng ta rồi, mọi người hãy chiến đấu đi. Bơn nói xong, gỡ tai nghe xuống, thả người khỏi phi cơ, sau đó đôi cánh ác quỷ lập tức mở ra, bay về phía Don Baccara. Bơn biết, với thực lực của mình thì cho dù xông lên cũng sẽ hóa thành cho tàn ngay lập tức, nhưng ông ta làm vậy chỉ để hoàn thành lời thề của bản thân. Chủ nhân gặp nạn, họ đương nhiên phải xông lên. Don Baccara có năng lực C khủng bố, Bơn không hề tổ chức đội hình tấn công nào cả, mọi người tự chiến đấu, vì chủ nhân, chết trận quang vinh cũng được. Lúc này, bảy chấp sự của gia tộc Antonio sôi nổi nhảy khỏi phi cơ, rơi xuống một cái hố lớn, gào lên một tiếng, hóa thành bảy con huyết lang khổng lồ chạy như điên về phía Don Baccara. Lúc này, Bơn đã tới đầu tiên. Ông ta cách Don Baccara không xa, chỉ thấy ông ta gào lên tăng sức mạnh đến cực hạn, móng tay biến lớn và dài ra, xung quanh là một ngọn lửa màu đỏ tươi bay phấp phới, giống như 10 thanh kiếm sắc xé rách không khí. Ông ta gầm lên một tiếng, chộp về phía cổ Don Baccara. Mà Don Baccara cũng chỉ khinh bỉ nhìn Bơn một cái, sau đó phun ra một hơi thở của rồng. Bơn nhìn hơi thở của rồng bay thẳng vào người mình, không tránh không né, chỉ hét lên một tiếng, cả người dâng lên một ngọn lửa đỏ hừng hực, đôi móng tay kia vẫn quét về phía Don Baccara. Hơi thở của rồng phun chung Bơn, mà móng vuốt của ông ta cũng xẹt qua cổ Don Baccara, tạo ra tiếng ma sát ghê người. Cách chương.